Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 652. Chương 652. Chúng ta là tuân theo pháp luật hảo công dân. Tiểu Khê, đi nói cho bên ngoài có vũ khí cùng mặt khác súng ống dị năng giả. Liền nói, trong quân đội phương đội trưởng chính là một cái thập phần thủ pháp hảo công dân, hảo quân nhân, làm cho bọn họ đem trên tay súng ống cùng vũ khí toàn bộ giao ra đây. Bởi vì đây là phạm pháp. Được rồi, tỷ, ta đây liền đi. Bạch Tiểu Khê kia đáng yêu tươi cười lập tức dơ lên một mặt giảo hoạt cười lạnh. Không nói hai lời liền xoay người chuẩn bị khoản chi tử. Chờ một chút, liền ở ngay lúc này, kia 40 hơn tuổi khuôn mặt cương nghị tưởng viêm nhanh chóng ra tiếng. Thậm chí lần đầu tiên bị một bé gái tử bước cho sau lưng rét run. Đừng nhìn này chỉ là nho nhỏ một câu, nếu thật sự truyền tới bên ngoài, đám kia người sẽ như thế nào đối đãi bọn họ? Này quả thực chính là vô nghĩa sao? Đối phó tang thi không có vũ khí cùng súng ống, chẳng lẽ muốn cho bọn họ vật lộn không thành? Dẫn tới mọi người cười nhạo ngốc tử là thứ nhất. Thứ hai sẽ hoàn toàn làm phương triều mất đi đối hắn đội ngũ trung biến dị giả lực khống chế. Như thế nào? Vừa mới lời thề son sắt nói triệu đội trưởng bởi vì ta bị thương không có quần áo xuyên mà hảo tâm đưa tặng một bộ quân phục là phạm pháp. Chẳng lẽ nói sai rồi? Tưởng Viêm đám người vốn là bị nữ nhân này nói tức giận đến thân thể run lên. Sao có thể nghĩ đến nàng cư nhiên ngược lại đem phía trước Hà Lợi Cương nói phản kích bọn họ. Nếu là thừa nhận là phạm pháp, như vậy nơi này cái nào người không phạm pháp? Nếu không thừa nhận, chẳng phải là lại lần nữa đánh hắn miệng, thậm chí bức bách bọn họ cười nhạo hoa hạ trước kia pháp luật. Này, quả thực chính là buộc bọn họ nói ra chu tâm nói. Hảo ngoan độc tâm a, lời nói lại nói trở về, nếu không phải phương triều đám người lăng là muốn lôi kéo Bạch Linh thảo luận cái gì Mạt Thế trước pháp luật, sao có thể đến bây giờ loại này tiến thoái lưỡng nan nông nỗi, dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, cái này liền tính đau cũng muốn chịu đựng. Bạch Linh tiểu thư, đúng không? Chúng ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Cuối cùng vẫn là phương triều đi trước điều chỉnh chính mình tâm tư. Khóe miệng cư nhiên lộ ra một mạt hòa ái tươi cười. Bạch Linh tiểu thư hà tất thật sự. Vui đùa sao? Pháp luật vấn đề có thể dùng để nói giỡn sao? Bạch Linh thanh âm lạnh chút. Hiển nhiên nàng không tính toán cứ như vậy buông tha bọn họ. Này phương triều chỉ cảm thấy đã kéo xuống thể diện thỏa hiệp, nàng cư nhiên còn dám không dứt, cư nhiên gấp mặt không biết xấu hổ. Nàng cho rằng bọn họ thật sự lấy nàng không có biện pháp sao? Triệu Hổ nhưng thật ra rất muốn nhiều xem bọn hắn bị Bạch Linh kia nhanh mồm dẻo miệng bước đến tuyệt cảnh là bộ dáng gì. Đáng tiếc a, rốt cuộc vẫn là một cái đội ngũ, tuyệt đối không thể đem mặt hoàn toàn xé rách. Nhịn không được ho khan thanh, ngược lại mang theo ý cười nhìn Bạch Linh, làm như đảm đương người điều giải. Bạch Linh tiểu thư, pháp luật tự nhiên không thể nói giỡn, chỉ là nay đã khác xưa, mong rằng Bạch Linh tiểu thư nhiều đảm đương. Kỳ thật Triệu Hổ hỗ trợ đối với Tưởng Viêm đám người tới nói mới thật sự bị chịu đả kích, càng như là ăn ruồi bọ giống nhau ghê tởm. Money rốt cuộc không có cái nào người bị địch nhân đáng thương thậm chí xuất khẩu giúp đỡ sẽ vui vẻ, ngược lại cảm thấy mặt trong mặt ngoài toàn ném không có. Triệu đội trưởng, ta vẫn luôn cho rằng quân nhân là vì nhân dân phục vụ, là bị chịu hoa hạ nhân dân tôn trọng. Bạch Linh biết Nếu là thật sự đang ép hỏi đi xuống, này mấy cái lão gia hỏa thật muốn trở mặt, đối nàng sắc bất lợi. Nhưng là cứ như vậy buông tha bọn họ, căn bản là không phải Bạch Linh tính cách. Thanh âm trở nên càng thêm bình thản. Đúng vậy, Triệu Hổ gật đầu, điểm này cần thiết thừa nhận. Chúng ta nhưng vẫn luôn là tuân theo pháp luật hảo công dân a. Mọi người khóe miệng thống nhất co giật một chút. Hết chương.